Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, hoảng sợ. Là bởi vì sợ mất đi. Hải Lâu Thạch, làm sao có thể? Ta hoàn toàn không có mất đi thể lực. Át không cần nghĩ ngợi nói. Đột nhiên thần sắc hơi cương. Năng lực ta vô pháp vận dụng. Nhưng vì cái gì ta thể lực còn tại? Thoại âm rơi xuống. Hải quân cùng dư vương thất mấy cái năng lực giả cũng nhao nhao lên tiếng. Không tốt, năng lực ta cũng vô pháp vận dụng. Hắc hắc, đây chính là Hải Lâu Thạch bột phấn kỳ lạ hiệu quả. Nó vô pháp giống hoàn chỉnh Hải Lâu Thạch như thế tại để năng lực giả mất đi năng lực đồng thời mất đi thể lực. Phoenix đắc chí vừa lòng thanh âm từ mặt nạ dưới truyền ra. Đây là vì phòng ngừa Hải Lâu Thạch bụi mù hút vào đặc chế khẩu trang. Bất quá, đối với ỷ lại tự thân năng lực giả mà nói. Tại mất đi năng lực sau giữ lại những thể lực đó lại có thể làm gì chứ? Cái này một đặc tính ngược lại là vì nó phát huy hiệu dụng càng tăng thêm một tia ẩn nấp năng lực. Nói đến ta còn có chút ngoài ý muốn. Hải Lâu Thạch thế nhưng là so kim cương còn cứng rắn hơn vật chất. Vương quốc Alabasta lại có đưa nó rèn luyện thành bụi phấn công nghệ. Vậy sẽ phải để ngươi thất vọng, vương quốc chúng ta cũng không có loại kia công nghệ. Đây chẳng qua là vương thất truyền thừa xuống chân bảo. Alabastan quốc vương dùng khắc cốt ghi tâm. Hận ý nhìn lấy Felix giễu cợt nói. Felix cũng không thèm để ý. Tùy hiện, dù sao ta cần cũng chỉ là ngươi chân tàng những Hải Lâu Thạch đó bột phấn. Có món bảo vật này, coi như tại tiến quân tân thế giới sau gặp gỡ những vô pháp lực đó địch quái vật. Ta cũng có được chuyển bại thành thắng bài. Longinus thầm nghĩ trong lòng, này dị giới linh hồn ký ức bên trong có đề cập tới. Nước Wano là trên thế giới có được tối đỉnh cấp gia công Hải Lâu Thạch công nghệ quốc gia. Có thể đem Hải Lâu Thạch gia công vì cây đinh loại kia tinh tế tạo vật. Mà Kozuki nhất tộc càng là có thể tại vô pháp hư hao trên tấm bia đá khắc họa lịch sử. Sẽ liên, lạc lại Nefentari nhất tộc viễn cổ 20 vương thân phận. Cùng vương thất lăng tẩm khối kia ghi chép lịch sử bia đá. Có lẽ những này Hải Lâu Thạch bột phấn cũng là lúc ấy Kozuki nhất tộc tặng cho Nefentari nhất tộc. Bảo vật sao? Trong đại điện bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Felix lại ngay sau đó lên tiếng nói. Lúc đầu ta là không muốn cùng các ngươi hải quân vạch mặt. Chỉ tiếc các ngươi hải quân khinh người quá đáng. Phá hư ta nô lệ giao dịch không nói. Lại còn đem ta bộ dưới một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết. Để cho ta đêm tối trọng tài giả Felix uy thế tại vùng biển này trở thành trò cười. Các ngươi nói, ta hẳn là xử trí như thế nào những này tự đại nì. Treo cổ bọn họ, treo cổ bọn họ. Theo sau lưng Felix hải tặc làm ồn nói. Thực, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Bọn họ không phải phá hư ta nô lệ giao dịch sao? Vậy liền để chính bọn hắn cũng nếm thử thành làm nô lệ tư vị. Khiến cái này cao cao tại thượng vương thất cùng hải quân trở thành đê tiện nô lệ. Trên thế giới này còn có so cái này kích thích hơn sự tình sao? Hải quân cùng tam quốc vương thất đều là hơi biến sắc mặt. Thành làm nô lệ. Cái này đối với bọn hắn mà nói là so tử vong còn muốn tàn nhẫn sự tình. Mà Azkaban quốc vương cũng là lớn tiếng thét to. Felix thuyền trưởng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Nếu để cho bọn họ đem đêm nay sự tình bộc lộ ra qua. Ta coi như toàn xong. Ngươi đây là đang dạy ta làm thế nào sự tình sao? Felix ngữ khí bất thiện nói ra. Không. Không phải, ta không phải ý tứ này. Ha ha ha ha, ngươi không nghĩ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy à. Ta trước đó liền nói, những này ti tiện hải tặc, Alabaston quốc vương cuồng tiếu. Sau đó Felix liếc một chút xem ra. thân thể của hắn vậy mà như là bom đồng dạng nổ tung. Tứ phân ngũ liệt, huyết tương bắn ra, a, người chết. Tuy nhiên trong điện cục thế rằng co, nhưng một mực không có chết người, ngược lại cho người ta một loại hư giả hòa bình giả tưởng. Mà Alberston quốc vương khủng bố kiểu chết, lại làm mở ra trong lòng mọi người hoảng sợ âu thuyền. Để trong đại điện trong nháy mắt tao loạn, thậm chí tanh táo khí hơi thở cũng ở trong đại điện lan tràn. Phụ vương, Gobre mất hồn mất vía nói nhỏ lấy, sau đó tròn mắt chỉ nước nhìn về phía Felix. Ngươi cái này đáng chết hải tặc, ta nhất định phải giết ngươi a. Alabaston quý tộc nhanh lên đem Cobra đè lại. Điện hạ, tuyệt đối không nên xúc động. Địch nhân là chúng ta vô pháp lực địch đại hải tặc. Nếu như ngài tùy tiện xông đi lên, còn có ai đến cứu vãn Alabaston đâu? Felix khinh thường nhìn Cobra liếc một chút, không thèm để ý chút nào nói ra. Bại khuyển sủa inh ỏi. Đây chính là ngươi năng lực sao? Hoảng sợ. Longinus đứng lên hỏi, Phoenix sắc mặt khẽ giật mình, sau đó hơi híp mắt nói ra, người chính là cái kia phá hư ta nô lệ giao dịch hải quân. Lại còn có dũng khí đứng ở ta trước người, lá gan cũng không nhỏ, ngươi là tại nói sang chuyện khác sao? Longinus khóe miệng mang theo ôn hòa ý cười hỏi, Phoenix ánh mắt ngưng lại, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thân là đêm tối trọng tài giả ta, tại ban đêm có thể đem tự thân năng lực vô hạn phóng đại. Ta mỗi một câu mỗi một ánh mắt đều có thể trở thành pháp lệnh trọng tài. Ngươi muốn hiện tại liền nhấm nháp tử vong tư vị sao? Ta hiện tại trong lòng có thể không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Ngươi xác định thật muốn thử. Đến lúc đó đánh vỡ thủ hạng ngươi trong lòng vô địch hình tượng việc nhỏ. Phá hư ngươi cố ý tại tất cả mọi người trong lòng chôn xuống hoảng sợ hạt giống lời nói. Coi như để ngươi sau khi đi vào một hệ liệt hành động đều làm chuyện vô ích. Felix thở sâu, không nói nữa. Longinus thì là nói tiếp. Ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại kiến tạo tự thân cường đại thần bí hình tượng. Hoặc là nói ngươi ra biển đến nay vẫn luôn là làm như vậy. Thậm chí không tiếc cả ngày ẩn tàng trong bóng đêm. Vừa rồi ngươi nâng lên đấu giá nô lệ cùng ánh mắt giết người cũng là vì phóng đại. Với, câm miệng cho ta. Felix tại quát lớn đồng thời đem tự thân năng lực phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, Longinus lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất luồng gió mát thổi qua núi lạnh nhạt. Làm sao có thể, chỉ cần là ngươi. Liền sẽ có hoảng sợ quyền thế, hoảng sợ thất bại, hoảng sợ tử vong, vì cái gì ngươi hội liền một chút sợ hãi đều không có. Felix không dám tin kêu to, giống cái kia Alabaston quốc vương vẻn vẹn bơi vì hoảng sợ quyền lực mất đi. Liền bị hắn dẫn động trong lòng hoảng sợ bạo thể mà chết. Thế nhưng là hắn tại cái kia hải quân trên thân thậm chí ngay cả nửa điểm hoảng sợ đều cảm giác. Không đến, gia hỏa này thật là nhân loại sao? Thoại âm rơi xuống, trong đại điện cũng là một trận xôn xao. Vậy mà thật sự là cùng hoảng sợ có quan hệ năng lực. Longinus thiếu tá không hổ là hải quân anh hùng. Tại loại này dưới cục thế đều có thể bảo trì cực hạn tỉnh táo. Nói đùa cái gì? Chỉ cần có hoảng sợ liền sẽ chết. Loại năng lực này cũng quá khó giải a. Ta có thể làm không được giống Longinus thiếu tá như thế chẳng sợ hãi. Chờ sau đó ta liền sẽ chết mất sao? Ngu ngốc, loại này biến thái năng lực một nhất định có khủng bố hạn chế hoặc là tiêu hao. Cái kia Felix mới không có nhàn công phu đối phó ngươi loại tiểu nhân này vật. Không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Đây mới thực sự là hải quân sao? Cùng BIGMOM tồn tại nhất định tương tự quả thực năng lực sao? Longinus trong lòng âm thầm phỏng đoán. Thân thể thì là từng bước một hướng Felix tới gần. Hoảng sợ là bởi vì sợ mất đi. nhưng ta cho tới bây giờ đều không cho là mình hội thất bại. Vĩnh viễn đứng tại thắng giả lập trường, liền vĩnh viễn sẽ không mất đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.